Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 Bệnh Mỹ Nhân. Đã lâu không thấy, mắt thấy Ngô Thanh Thiển nhanh như vậy biến mất ở trước mắt. Cùng ký túc xá ba người đều kinh ngạc hạ. Cơ Linh song nghiền ngẫm cười nói. Thanh Thiển này thân pháp nhưng không đơn giản a. Ta trước nay không cảm thấy nàng đơn giản quá. Tạ Thư Ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng. Thanh Thiển mỗi ngày thiên không lượng liền đi ra ngoài rèn luyện. Có như vậy thân pháp rất kỳ quái sao? Hạ Oanh kinh ngạc nhìn hai người. Cơ Linh song cùng Tạ Thư liếc nhau bật cười lắc đầu. Không kỳ quái, trải qua này 2 tháng thân mật ở chung. Mù Thanh Thiển ẩn tàng rồi thực lực. Đây là các nàng trong lòng biết rõ ràng sự tình. Chỉ có Hạ Oanh cái này không yêu tự hỏi đơn thuần cô gái không có phát hiện mà thôi. Bất quá Cơ Linh song cùng Tạ Thư cũng không chuẩn bị vạch trần. Rốt cuộc các nàng là thiệt tình đem Ngô Thanh Thiển làm như bằng hữu. Đối phương càng cường các nàng càng vì đối phương cao hứng. Ai trên người không có bí mật đâu. Các nàng cũng là như thế. Cho nên cũng không bắt buộc chí giao hảo hữu nhóm đều đem hết thảy chi tiết bại lộ dưới ánh mặt trời. Chúng ta đây còn muốn hay không đối Tần Phượng Nghi động thủ. Hạ Oanh xoa tay hầm hè hỏi. Tuy rằng đối phương bối cảnh thâm hậu. Nhưng là đi đầu lãnh bạo lực nàng bạn tốt, điểm này làm nàng tưởng hung hăng tấu đối phương một đốn hết giận. Cơ Linh song nhún nhún vai vừa đi một bên nói, ta nhưng thật ra muốn đi xúc một xúc Tần Phượng Nghi rủi ro. Bất quá nghe rõ Thiển khẩu khí nàng có thể xử lý tốt. Chúng ta liền trước tĩnh xem này biến đi, Ngô Thanh Thiển tính tình mặt ngoài nhìn qua tươi đẹp. Hòa khí. Kỳ thật ngẫu nhiên lại sẽ thoát ra cực nhỏ lệ khí cung cường thế. Nàng biết bạn tốt không phải mềm quả hồng tùy ý những cái đó không ánh mắt người vuốt ve. Chính nàng sẽ ra tay. Ngươi đừng đi làm dối, Tạ Thư vỗ vỗ Hạ Oanh bả vai nói. Tần Phượng Nghi cùng cái kia kêu giả mộng chúc nữ hài ở trong mắt nàng thật tính không được cái gì. Ngô Thanh Thiển lực chú ý xác thật không cần thiết đặt ở những người đó trên người. Kia thật đúng là đáng tiếc, Hạ Oanh giãn ra hạ nắm tay. Tò mò hỏi, Thanh Thiển đi được như vậy cấp, cũng không biết làm gì đi, ai biết. Nói không chừng là thấy cái Mỹ Nam đuổi theo đi, Cơ Linh song vui đùa nói. Hạ Oanh ánh mắt sáng lên, hứng thú 10 phần nói. Mỹ Nam, Thanh Thiển thật đuổi theo Mỹ Nam. Hảo, chúng ta về trước ký túc xá đi, mắt thấy hai người lại bắt đầu chạy đề xả đến Mỹ Nam trên người. Tạ Thư bất đắc dĩ cười ngăn cản, mà đang ở bị bạn tốt vui đùa người nào đó. Lúc này xác thật chính lặng lẽ đuổi theo một người bạch y Mỹ Nam môn sơ rừng phong chỗ sâu trong. Hoàn toàn không có người u tĩnh nơi. Phong thần chạm dựa vào cây phong hạ vây quanh xuống tay ánh mắt đạm mạc nhìn phía sau cách đó. Không xa, ngươi còn muốn theo dõi ta bao lâu? Hắn thanh âm thanh thấu ôn nhuận lại mang theo vài phần lạnh lẽo dễ nghe. Ngô Thanh Thiển đã sớm biết chính mình theo đuôi không thể gạt được đối phương. Cũng không hề che giấu. Từ một cây phong sơn nhảy xuống, nàng trong mắt nhiễm vài phần hài hước chi sắc. Bệnh mỹ nhân, đã lâu không thấy, khi còn nhỏ phong thần thường xuyên độc phát. Cả ngày lạnh mạt, nàng mỗi lần dây dưa đối phương khi, hắn mặt đều sẽ lạnh hơn vài phần, vì thế nàng liền trò đùa dai kêu đối phương, bệnh mỹ nhân. Phong thần bị như vậy kêu sau càng thêm không để ý tới nàng. Càng là như vậy nàng càng muốn đậu hắn, dần dần cũng kêu thuận khẩu, ta và ngươi không thân, phong thần thanh tuấn lịch sự tao nhã trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Mày lại hơi nhíu nhíu. Ngô Thanh Thiển sân vắng tản bộ đi đến phong thần trước mặt. Tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng chế nhạo nói. Chúng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ quá. Ngươi cư nhiên nói chúng ta không thân. Tuy rằng kia 1 năm cùng ăn cùng ở cùng ngủ đều là chính mình lì lợm la liếm kết quả. Kia kỳ thật cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ai làm đối phương dầu muối không ăn. Nàng muốn hấp thu đối phương trên người càng nhiều độc tố. Chỉ có thể thi triển 18 triền công không có thời khắc nào là gián hắn. Hết chương.